Thấy Sở Vân Lệ không có sức phản bác, Phụng Cầu Hoàng tiếp tục nói. Lần này nhà họ Mục ở thủ đô chúng ta đã có đủ thành ý rồi, cho Mục Hàn thời gian chọn một năm đến thách đấu với chúng tôi. Tôi nghĩ dù con trai bà có là cái đầu heo, cố gắng một chút cũng có thể có chút tiến bộ trong vòng một năm chứ nhỉ. Chỉ cần hôm nay con trai của bà có thể thể hiện được năng lực, đạt được điều kiện chúng tôi lập ra, đương nhiên chúng tôi sẽ theo quy tắc thừa nhận thân phận của con trai bà, để nó trở thành một thành viên của nhà họ Mục ở thủ đô. Còn về bà, mẹ quý nhờ con, đương nhiên cũng có thể trở lại bên cạnh Thịnh Huy. Phụng Cầu Hoàng, tôi cũng không phải một người phụ nữ nhỏ nhen, người đàn ông ưu tú như Thịnh Huy thêm một người vợ và một đứa con thì có tính là gì chứ? Phụng Cầu Hoàng vừa nói ra câu này, đám người vây xem liền bùng nổ. Rối rít khen ngợi tấm lòng bao la của Phụng Cầu Hoàng. Không hổ là phu nhân của gia chủ thế gia số một Hoa Hạ. Lời tâng bốc của đám người vây xem khiến Phụng Cầu Hoàng đắc ý không thôi. Phụng Cầu Hoàng tranh thủ cơ hội, tiếp tục trách mắng Sở Vân Lệ. Chỉ là cơ hội như vậy mà con trai bà lại từ bỏ. Hừ, chúng tôi cũng hiểu, với thực lực của con trai bà, muốn đánh bại nhà họ Mục ở thủ đô chúng tôi, quả thật là mơ mộng hão huyền. Chúng tôi chẳng qua là muốn xem thử lòng gan dạ và hiểu biết của cậu ta mà thôi. Đầu tiên, phải có gan dạ và kiến thức mới là điều kiện hàng đầu bước vào cửa nhà họ Mục ở thủ đô của tôi. Nhưng bà xem con trai bà đi, ngay cả chút gan dạ cũng không có. Cocchuyenaudio.com Người như vậy cũng chỉ còn lại một cái miệng ba hoa, ăn nói lung tung, mở miệng là khoác lác, chuyện ập lên đầu thì lại làm rùa rụt cổ. Một loạt lời nói châm chọc của Phụng Cầu Hoàng khiến Sở Vân Lệ cúi sát đầu. Đúng rồi, con trai bà vì bảo vệ tính mạng của mình mà bỏ vợ bỏ con, đúng là làm mất mặt đàn ông. Phụng Cầu Hoàng hùng hổ dọa người. Theo tôi thấy, cậu ta không xứng sống trên thế giới này. Ai nói thế? Lúc này, một giọng nói lạ bỗng vang lên. Cách Trương.